Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bí ẩn góc. Theo người chủ trì tuyên bố, showroom bên trong ánh đèn vì đó tối sầm lại, tiếng nhạc vang lên, răng rắc một tiếng, ánh đèn sư quang tới chùm sáng chiếu rọi xuống, Huệ Anh Hồng một thân màu đen quần dài. Mặc giá trị liên thành đồ trang sức, cùng một gã khác bá vương hoa, xuất hiện ở sàn catwalk, hai người bày các loại tạo hình, vóc người thướt tha, đem nữ giới ôn nhu bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đeo châu báu, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay, ở ánh đèn chiếu rọi xuống rạng người rực rỡ, óng ánh lóa mắt, âm nhạc vang động, hai người bước miêu bộ. Qua lại ở sàn catwalk trên, tú tư thái, để dưới đài khách quý không rời mắt nổi tình. Ngay lập tức, một đám bá vương hoa từng cái ra trận, từng người bày ra thướt tha tư thái, trang bị châu quang bảo khí. Trong lúc nhất thời mê say mắt người, các vị mỹ nhân, liền như vậy, người mới hát xong ta ra trận, tuần hoàn đền đáp lại, rốt cục trận này sàn catwalk tú. Nênh đón hai hạng then chốt vở kịch lớn, Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân hai người trên người mặc một bộ màu đen lộ kiên quần dài. Nơi cổ từng người mang một đỏ một giỏ bảo thạch dây chuyền. Giản Tuệ Chân đeo chính là tên là trái tim của biển bảo thạch màu lam. Trần Nhã Luân nhưng là đeo một viên đá quý màu đỏ. Hai viên bảo thạch khối lượng cơ thể không phân sàn sàn. Có thể nhìn kỹ lại, đá quý màu đỏ nội bộ, có thiên nhiên hình thành hình hoa sen hình, chỉ điểm này liền giải thích trình độ hiếm hoi, hai người lại như là hai con cao quý thiên nga đen. Dù đãng với sàn catwalk bên trên, bước tiến mềm mại, đường cong nhu mị, mới vừa ra trận liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời nhiếp ảnh ánh đèn đầy trời. Răng rắc màn chập thanh không dứt bên tai. Nhưng vào lúc này, gặp triển trên đại sảnh tầng lầu các nơi, phụ trách ánh đèn ném mạnh hai tên ánh đèn sư, nhìn dưới đáy sàn catwalk hai người bóng người, híp mắt lại, tiếp theo quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng khom lưng từ bên chân, lấy ra một cái hình chữ nhật cái dương. Đánh mở dương, bên trong là một cái MP5A5 súng tự động. Chỉ thấy mới vừa rồi còn là ánh đèn sư hai người. Lắc mình biến hóa, mắt lộ ra hung quang, bưng lên súng tự động, nhắm vào sàn catwalk trên đề phòng cảnh vệ. Lập tức kéo cò súng, ầm ầm ầm, tiếng súng rền rĩ đột nhiên vang lên, viên đạn xuyên qua thân thể âm thanh. Nương theo huyết dịch tùy ý trên không trung, sàn catwalk bên trên phụ trách cảnh giới cảnh vệ, một tiếng thê thảm kêu rên, theo tiếng ngã xuống đất, cũng có cảnh vệ phát hiện không đúng muốn nổ súng phản kích. Nhưng phát hiện mình đồng bạn bên cạnh ngay lập tức hướng về chính mình xạ kích, ngã vào trong vũng máu, trên đài sở hữu phẫn làm người mẫu bá vương hoa, vội vã nằm xuống. Đột nhiên giết chóc giáng lâm, để showroom bên trong một đám nữ khách quý kêu sợ hãi. Sắc bén thê thảm thanh đâm nhói màng nhĩ mọi người. Nam tính khách quý hoảng sợ hô to. Hỗn loạn náo động đầy dẫy toàn bộ gặp triển phòng khách. Trong lúc nhất thời mọi người dồn dập hướng về chỗ cửa lớn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, trên người mặc bảo an nhân viên trang phục cảnh vệ ngăn chặn gặp triển cửa lớn, giơ lên trong tay súng máy, hướng lên trời xạ kích, một trận tiếng súng rền rĩ qua đi, nộ quát một tiếng, tất cả đều cho ta ngồi xổm xuống. Sở hữu tụ tập ở lối ra cửa lớn khách quý, lập tức ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích. Nức nở tiếng nghẹt ngào không dứt bên tai, trong đám người tóc vàng mắt xanh quỷ lão Peter. Bên cạnh theo một tên tuổi trẻ mặt đẹp châu Á nữ giới. Hai người dẫn dắt một đám tay cầm súng ống người. Uy hiếp đem hắn chạy tứ phía người tụ thành một đám. ngồi chồm hổm trên mặt đất. Giờ khắc này, Annie xuất lĩnh một đám giả mạo khách quý bá vương hoa, đang cố gắng tìm kiếm giản sơ mọi người vị trí. Rất tốt, tách ra ở gặp triển phòng khách xung đột. Trên sân chỉ để lại Phẫn làm người mẫu bá vương hoa. Còn có núp trong bóng tối Đồng Nghị. Đồng Nghị lúc này ngồi xổm ở lầu các góc nơi, cẩn thận cho trong tay mình song thương lên đạn, chuẩn bị lúc cần thiết khác nổ súng xạ kích. Hắn mục tiêu đầu tiên chính là cùng ở tại lầu các trên cái kia hai tên ánh đèn sư. Lại nhìn showroom bên trong, Peter ruốt lĩnh bộ phận giặc cướp, leo lên sàn catwalk, giơ súng uy hiếp trên đài bá vương hoa môn, lớn tiếng thét lên, không muốn chết, đứng dậy giơ tay lên. Một đám bá vương hoa giả trang người mẫu, bất đắc dĩ đứng dậy, giơ tay lên, đứng ở sàn catwalk trên không dám động tác. Peter lập tức sai người lấy ra vải bạt tay cầm túi. Sẽ chàng showroom tủ kiếng gõ nát, lấy ra bên trong châu báu, từng cái đựng vào bên trong, mà được kêu là Mary người, nhưng là mang theo một đám người, khống chế lại trên sàn nhảy người mẫu, gọi tới một tên đồng bọn để hắn trích đi bá vương hoa trên người đồ trang sức. Liền ở đây người thành thạo lấy xuống một đám bá vương hoa trên người dây chuyền, khuyên tai, vòng tay sau. Chờ đến phiên giản tuệ chân, Trần Nhã Luân thời gian, Mary nhắc nhở đến, này hai viên bảo thạch, muốn so với nơi này sở hữu châu báu đều đáng giá. Phân biệt trang, nói xong, lập tức gọi người đem ra hai cái vali xách tay. Người kia nghe vậy, tiếp nhận vali xách tay, mở ra bên trong một cái, đem giản tuệ chân trái tim của biển cẩn thận lấy xuống, để vào bên trong, ngay lập tức đi đến Trần Nhã Luân trước mặt, liền muốn đưa tay lấy xuống cái kia viên huyết liên hoa. Bỗng nhiên, Trần Nhã Luân cấp tốc ra tay, thừa dịp chưa sẵn sàng, một cái thủ đao bổ về phía người này cổ. Dù là ai cũng không nghĩ tới, một cái yểu điệu người mẫu, dĩ nhiên có loại này thân thủ. Người kia nhất thời bất cẩn, chỉ cảm thấy cổ đau xót, cảm giác hôn mê truyền đến, thân hình bất ổn, phù phù ngã xuống đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Nhã Luân liều lĩnh, nhanh chóng xoay người hướng về hậu trường phương hướng chạy đi. Thượng tầng lầu các giả mạo ánh đèn sư giặc cướp, hai người nhìn thấy, lập tức giơ súng nhắm vào. Hai người đứng ở trí cao điểm, rất dễ dàng nhắm vào phía dưới hướng về hậu trường chạy trốn Trần Nhã Luân. Mắt thấy ngay ở hai người sắp kéo cò súng bắn giết Trần Nhã Luân thời gian, ầm ầm hai tiếng súng hưởng ở trong lầu các vang vọng ra. Hai tên giặc cướp chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, trong mắt khó mà tin nổi, cúi đầu nhìn mình trước ngực, màu đỏ tươi đóa hoa chậm rãi tỏa ra, ý thức lập tức ảm đạm mơ hồ. Hai người thân hình lảo đảo một cái từ chỗ cao ngã xuống, lách cách một tiếng đập nát showroom quầy hàng, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Đột nhiên biến cố để Peter kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về gặp triển thượng tầng, muốn xác định thượng tầng lầu các nơi nổ súng người là ai. Điều này làm cho mọi người bất ngờ một màn, hấp dẫn sở hữu giặc cướp sự chú ý. Chờ giặc cướp phục hồi tinh thần lại, Trần Nhã Luân đã chạy đến hậu trường, mất tung ảnh. Mary, ngươi dẫn người nhìn nơi này, ta đuổi theo người phụ nữ kia. Peter vội vàng lo lắng hô to đến. Được rồi, Mary nín chặt súng lục, cảnh giác nhìn thượng tầng lầu các, trả lời một câu. Nói xong, Peter nhanh chóng bôn tập về phía sau đài chạy đi, hướng về Trần Nhã Luân truy kích mà đi. Gặp triển bên trong đại sảnh sở hữu giặc cướp đều cẩn thận đề phòng bốn phía. Mary đi đến bị đánh ngất giặc cướp bên cạnh, cầm lấy chứa trái tim của biển vali xách tay, tiếp theo sai người đem thu thập châu báu tay cầm túi giao cho nàng. Tìm tới công sự ẩn trốn đi. Bốn phía yên tĩnh dị thường, Các con tin ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu không nhúc nhích. Trong không khí chỉ có thể nghe thấy một ít nữ giới tiếng nghẹt ngào. Bùm bùm, đột ngột, như là vật phẩm bị va xuất phiên âm thanh. Từ showroom thượng tầng trong lầu các vang lên, làm như có người không cẩn thận đánh đổ đồ vật. Mary cảnh giác trốn ở công sự bên trong, lập tức dặn dò bên cạnh mấy người. Nhanh đến mặt trên nhìn, nơi đó khả năng cất giấu cảnh sát. Một đám giặc cướp cẩn thận từng ly từng tí một đi tới dựa vào tường xây dựng cầu thang. Hướng về lầu các bước đi, đạo tặc nhân số đông đảo không xuống 10 người. Cứ như vậy, nguyên bản khống chế gặp triển phòng khách giặc cướp một hồi thiếu một hơn nửa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.